Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 911, chương 892 Thế Cục Xoay Chuyển. Cầu vé tháng, Lục Nam Chi thập phần ngoài ý muốn nhìn chằm chằm Thẩm Minh Kính. Không nghĩ tới hắn sẽ nói ra nói như vậy, lấy hắn lập trường cùng tính cách. Chẳng lẽ không nên sấn lúc này, đối nhân tộc cùng yêu tộc đuổi tận giết tuyệt sao? Lạc cũng là giống nhau, đối Thẩm Minh Kính lời nói cảm thấy ngoài ý muốn, hừ tương đương, Lạc hừ cười ra tiếng. Ngươi nếu không cho bổn tọa một cái thích hợp lý do, bổn tọa giờ phút này khiến cho ngươi hoàn toàn mất đi với thiên địa chi gian, đất bằng khởi xương. Lạc. Nhà giam giống nhau bao phủ ở Thẩm Minh Kính quanh thân, làm hắn sương mù tạo thành thân thể một chút đông lại. Thẩm Minh Kính trên mặt hiện lên thống khổ thần sắc, cắn răng nói, Thánh Tổ, ngài muốn phân rõ, nơi này là các ngươi ký ức hình chiếu Đại Hoang, không phải chân thật thế giới. Đại Hoang chiến dịch vô luận kết quả như thế nào đều không quan trọng. Quan trọng là ngài có thể thoát khỏi Đại Hoang gông xiềng, rời đi nơi đây, trở về ma vực. Lạc ánh mắt hơi lóe, giống như một tiếng chuông vang, bỗng dưng đem nàng đánh thức, bọn họ ngã xuống tại đây. Ngã xuống phía trước chính vì từng người chủng tộc chinh chiến. Ngã xuống khi liền mang theo này phân không cam lòng cùng chấp niệm, cho nên hình thành Đại Hoang. Hình thành không ngừng lặp lại bốn tộc chi chiến, trừ bỏ tranh năng lượng. Cũng là bọn họ chấp niệm quấy phá, một lòng muốn làm từng người chủng tộc thắng. Lạc hít sâu một hơi, tức giận hơi bình, tiếp tục nói, Thẩm Minh Kính tiếp tục nói, Đại Hoang chiến cuộc ảnh hưởng không được thượng giới, ma tộc liền tính ở chỗ này thắng, ngài trở lại thượng giới, hết thảy làm theo muốn trọng tới. Cho nên chúng ta cần thiết làm ra đối chính mình có lợi nhất lựa chọn, mà không phải tranh nhất thời thắng thua. Thiên Vu tộc nguy, một thân dã tâm quá lớn, là hỗn loạn căn nguyên. Hắn lúc trước muốn lợi dụng ta, đem tam tộc một lưới bắt hết. Mặt ngoài, hắn nhìn như cùng ma tộc hợp tác, nhưng phía trước chiến dịch ngài cũng thấy được, ta ma tộc binh lực cơ hồ bị tiêu hao hầu như không còn. Cũng không thấy nguy ra tay, này dụng tâm, rõ như ban ngày, nếu là ma tộc tiếp tục hiệp trợ Vu tộc đánh thắng này chiến. Nguy xong việc nhất định trở mặt, hắn nhất định còn có điều giữ lại, đến lúc đó ma tộc chưa chắc có thể thừa nhận trụ Vu tộc tiến công, cùng với chờ Vu tộc phản bội. Không bằng chúng ta trước lâm trận phản chiến, lúc này nhân tộc cùng yêu tộc thực lực đã bị đại đại suy yếu. Đợi cho Vu tộc cùng nguy bị diệt, tam tộc chia cắt Vu tộc cùng nguy năng lượng, có thể đạt tới ba chân thế chân vạc, cho nhau kiềm chế cục diện. Thẩm Minh Kính rũ mắt, trong mắt hiện lên một mạt ánh sáng nhạt. Hắn phía trước lựa chọn nhất háo binh lực chính diện tác chiến, trừ bỏ cùng băng nói những cái đó lý do, còn có một khác trọng tính toán. Hắn chính là muốn cố ý tiêu hao ma tộc binh lực, làm ma tộc nhược với Vu tộc. Đối hắn mà nói, thắng không quan trọng, quan trọng là nghênh hồi băng ma Thánh Tổ, bức Thánh Tổ cùng hắn cùng nhau rời đi. Đây cũng là hắn nhập trụy Ma Uyên chủ yếu mục đích. Vu tộc ở nhân tộc cùng yêu tộc nhất định sẽ đạt thành hợp tác, ma tộc liền cần thiết cùng Vu tộc cùng tiến thối. Nhị đối nhị dưới tình huống, ai đều không muốn lui một bước, tất nhiên sẽ vẫn luôn tranh đấu, đến cuối cùng tiện nghi nguy. Mục đích của hắn cũng là rời đi Đại Hoang, thậm chí bao gồm rời đi phía trước, tiêu diệt mọi người. Cứ như vậy, liền không ai biết chuyện của hắn, hắn liền có thể giấu ở thượng giới, chậm rãi nghỉ ngơi lấy lại sức, thẳng đến trở về đỉnh. Mà đối với ma tộc tới nói, nếu là không có Vu tộc hiệp trợ, nhân yêu hai tộc liền có khả năng liên hợp diệt ma. Thánh Tổ liền tính còn có chinh chiến chi tâm, còn có mưu cục phương pháp, đối với thời gian không nhiều lắm đại hoang cũng chỉ có bất đắc dĩ, như vậy rời đi đại hoang chính là tối ưu lựa chọn, Ngụy muốn lợi dụng hắn làm quân cờ. Kia hắn liền ném đi này bàn cờ, dám uy hiếp người của hắn, vô luận là ai, hắn đều sẽ không làm này hảo quá, thánh tổ, giữ được rừng xanh thì sợ gì không củi đốt, nơi này hết thảy đều là ảo giác, đãi Ngụy sau khi chết, ngài có thể hấp thụ hắn tam đến bốn thành lực lượng, lại đem xây dựng ma vực lực lượng toàn bộ thu hồi, cũng đủ ngài phá tan đại hoang phong tỏa, rời đi Trụy Ma Uyên. Thẩm Minh Kính dừng một chút, ngẩng đầu nhìn về phía Lục Nam Chi, ngài nếu là lo lắng Trụy Ma Uyên ngoại đại thừa tiên quân, hoàn toàn có thể đoạt xá nàng, cũng hoặc là sống nhờ ở nàng trong cơ thể, nàng là ngài tự mình tuyển đệ tử, định có thể trở thành ngài nhất thích hợp thể xác. Lục Nam Chi trong lòng căng thẳng, trên mặt như cũ duy trì trấn định bộ dáng. Thẩm Minh Kính vì nghênh hồi băng ma thánh tổ, đem sở hữu lộ đều phô hào, mà kết quả này, kỳ thật Lục Nam Chi sớm có đoán trước, hoặc là nói, lúc trước ở Quan Tinh lâu chung kia ba ngày, bọn họ liền nghĩ tới chuyện này, bằng không, Thẩm Minh Kính vì cái gì nhất định phải nàng đi ma vực? Lạc Nhàn nhạt quét mắt Lục Nam Chi, như thế nào quyết đoán? Ai cũng nhìn không ra tới, Lạc chống đầu. Thẩm Minh Kính này một phen lời nói xác thật đánh thức nàng, đánh thắng đại hoang chi chiến. Không có bất luận cái gì ý nghĩa. Thực hảo, nếu việc này nhưng thành, bổn tọa sẽ vì ngươi trọng tố ma khu. Ngươi nếu không muốn làm thận ma, liền nhập ta băng ma bộ tộc. Tốt không? Thẩm Minh Kính thần sắc đen tối không rõ, nhưng vẫn là cúi đầu chắp tay, toàn bằng thánh tổ định đoạt. Lạc một lần nữa nhìn về phía giữa không trung băng kính, theo nàng ý niệm thay đổi, bốn hung thị giác dần dần chuyển rời đến các nơi vu tộc trên người, trong núi những cái đó chưa từng chân chính rời đi ma tộc binh tướng cũng ở dốc sức làm lại, lúc sau chậm rãi ngoi đầu, sau Côn Luân Khâu, Thái Huyền Sơn Hà, Giang Nguyệt Bạch một trường đánh tan Trúc Cửu U thân thể thời điểm, Trúc Long bạo nộ mà đến, ở Long Chảo cùng Giang Nguyệt Bạch bàn tay tiếp xúc nháy mắt, Thái Tuế từ Giang Nguyệt Bạch đài sen thăm dò ra tới, một ngụm tích tụ hồi lâu cục đàm phun ra đi, ở giữa Trúc Long lòng bàn chân. Cái này trong quá trình, Thái Tuế muốn giải trừ Cửu Vĩ Thiên Hồ phong ấn, tất nhiên sẽ tiết lộ trên người hơi thở, lúc này mới dẫn tới Giang Nguyệt Bạch thiếu chút nữa phế đi một cái cánh tay. Di Trần Ấn cũng ở toàn lực thúc dục trung hư hao, may mắn Thái Tuế sau lại kịp thời hút đi Giang Nguyệt Bạch trên người mốc khí, mới làm Giang Nguyệt Bạch không có tiếp tục xui xẻo, bằng không nàng từ ngao quyển trên đầu trượt chân đều có khả năng. Giang Nguyệt Bạch mang theo ngao quyển lui về phía sau, lại lui về phía sau, xem Trúc Long nâng lên bàn chân, nhìn chằm chằm lòng bàn chân cục đàm xem. Giờ khắc này, toàn bộ thiên địa đều ở Giang Nguyệt Bạch cảm giác chung hơi hơi chấn động, vô hình lực lượng bị phong mang theo ở Trúc Long quanh thân đánh toàn, chính là Thái Tuế lực lượng tuy rằng đặc thù, lực ảnh hưởng lại tùy người mà khác nhau. Nếu là Giang Nguyệt Bạch dính lên Thái Tuế này một ngụm cục đàm, khả năng sẽ dẫm mà hãm chỗ dựa núi lở, thay đổi đại thừa tiên quân, khả năng cũng chỉ là vận công đánh cái vấp, dẫn tới hơi thở hỗn loạn một chút, đối trước mắt Trúc Long sẽ tạo thành cái gì ảnh hưởng, Giang Nguyệt Bạch cũng không biết, chỉ có thể đi một bước xem một bước. Trúc Long cảm giác được Thái Tuế chi lực ăn mòn thân thể, làm nó khí huyết nghịch lưu là lúc, giận không thể át, đối với Giang Nguyệt Bạch cùng ngao quyển cuồng bạo giống giận, cực hạn hắc ám chợt bao phủ ở các nàng quanh thân, trong đó ẩn chứa bộ phận thời gian pháp tắc, liền tính là ngao quyển không gian chi lực cũng vô pháp đột phá, ngay sau đó, từng đạo kim sắc quang mang điên cuồng hội tụ đến một người một con rồng quanh thân, mang theo vô cùng nóng rực hơi thở, áp bức ngưng kết, trong khoảnh khắc hình thành chín kim quang sán sán, đau đớn người mắt thái dương, lệnh người sờn tóc gáy, hủy diệt chi lực từ chín luân mặt trời chói trang trung phát ra, làm Giang Nguyệt Bạch cùng Ngao Quyền cả người căng chặt, sinh ra vô lực chống cự cảm giác. Mặt trời chói chang chấn động, chợt bạo liệt, long phụ từ từ, chấn thiên ấn, ngao, thất tinh thiên huyền trận, bát hoang quy nguyên, vạn kiếm triều tông, năm đạo thanh âm đồng thời vang vọng, trúc cửu u mạc danh rơi lệ, ra tiếng ngăn cản trúc long, Giang Nguyệt Bạch đón cuồng phong mặt trời chói chang, nắm chặt Ngao Quyển long giác, tung ra chấn thiên ấn. Ngao Quyển cũng phun ra một thanh một bạch hai viên long châu. Toàn khởi cuồng phong, triệu phất y sa độn mà đến. Huyền lập giữa không trung thần sắc nôn nóng. Bày trận thi cứu là lúc, vạt áo trung bay ra một cuốn sách. Xôn xao mà phiên động, làm trong đêm đen thất tinh ánh sáng rực rỡ lóa mắt. Có thể so với mặt trời chói chang, kia sách là nàng phía trước gặp được người trẻ tuổi tặng cho, còn có Tuyết Sơn Đình, Tạ Cảnh Sơn cùng Tạ Thiên Bảo huynh tẫn sở hữu vẫn thiếu chút nữa. Đang do dự muốn hay không tạp một phen bản mạng kiếm đi vào khi, kiếm thánh đỉnh đầu đột nhiên tràn ra kim sắc trận bàn. Mạnh mẽ lực lượng giống như khai áp tiết hồng, rót vào trong đó bổ toàn cuối cùng một chút, nhân tộc đại thừa tiên quân huyền cơ rốt cuộc ra tay, khí vận nói đến, hư vô mờ mịt, không có định số, khả nhân nếu muốn xui xẻo lên, toàn bộ thế giới đều sẽ cùng chi là địch, oanh. Kim quang đem hết thảy mai một, Giang Nguyệt Bạch cái gì đều nhìn không tới, chỉ nghe được tiếng gió gào thét, kiếm khí lôi âm, lưỡi dao sắc bén nhập thịt tiếng động hết đợt này đến đợt khác. Trúc Long phát ra thê lương thảm gào, đợi cho bắt mắt kim quang hoàn toàn tiêu tán khi Giang Nguyệt Bạch cùng Ngao Quyển hoàn hảo không tổn hao gì đãi ở huyền quy đại trận cùng hai viên Long Châu sở thành kết giới hạ, đỉnh đầu thất tinh lập lòe, ẩn vào trong bóng tối, triệu phất y treo tâm chậm rãi buông, trước mặt kia quyển sách một chút hóa thành cho tàn tiêu tán. Thư đuôi trang viết có huyền cơ hai chữ, hình thể khổng lồ trúc long bàn thành một đoàn, bảo vệ trong đó trúc cửu u, trên người cắm đầy tựa như thực chất màu xanh lơ trường kiếm, da chóc thịt bong, máu chảy thành sông, hơi thở thoi thóp, giống trên chiến trường truyền đến hung thú gào giống thanh âm, bốn hung quay đầu bắt đầu tàn sát vu tộc. Cuồn cuộn xương đen từ trong núi thổi quét mà xuống. Ma tộc ngóc đầu trở lại, thế nhưng cũng đối với vu tộc bắt đầu chém giết, đầy người là huyết. Tinh bì lực tẫn nhân tộc tu sĩ cùng yêu tộc đều kinh ngạc mà nhìn trước mắt này hỗn loạn một màn. Không biết đã xảy ra cái gì, Ngao Quyển, sấn hiện tại, mau đi hiệu lệnh quần long. Giang Nguyệt Bạch từ Ngao Quyển trên đầu nhảy xuống. Ngao Quyển hai cánh chấn động, bay lên trời cao, ứng long uy thế làm mây đen lui tán, thiên địa tái hiện quang minh, ngao, sóng âm như sóng, thanh chấn cửu tiêu, quần long đáp lại, cúi đầu thần phục, Ngao Quyển xuất lĩnh quần long, trọng nhập chiến trường, một hồi chiến cuộc, lại lần nữa xoay chuyển, hôm nay không nợ, nghỉ ngơi hạ, ngày mai thấy tương đương, hết chương.